Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, Lập Uy. Phù phù phù phù, thật nhiều người đều là quỳ xuống. Không phải bọn hắn kính sợ nơi đây, mà là Thanh Hành Cung ba chữ thả ra uy áp thật là đáng sợ. Như một vị bất thế đế vương đứng tại đó, để bọn hắn không tự chủ được chân như nhũn ra. Đương nhiên, càng nhiều người không có quỳ đi xuống. Ở chỗ này, mặc dù xác thực có thật nhiều là bởi vì thân thế quan hệ mới tiến vào, nhưng hào môn chẳng lẽ liền không có thiên tài sao? Mà vương triều, hoàng triều cấp bậc, vậy đến cơ bản cũng là siêu cấp thiên tài. Tâm tính kiên nghị đó là nhất định. Cho nên, những này quỳ đi xuống người cơ bản đến từ đế triều. Căn bản không cần cạnh tranh, danh ngạch trực tiếp đưa tới cửa loại kia. Đại môn cũng không có đóng chặt, mà là mở rộng ra. Phảng phất, thế lực này căn bản khinh thường đóng cửa đại môn ngay ở chỗ này. Có bản lĩnh ngươi tiến đến. Bá khí, tiểu thạch đầu, tranh thủ thời gian đi vào. Tử Kim Thử lập tức ở Thạch Hạo trên vai nói. Thạch Hạo gật đầu, sải bước đi qua. Ha ha, nơi này một đống lớn bổ thần miếu. Ngươi một cái nho nhỏ chú Vương Đình cũng nghĩ đi qua giới hạn. Cười lạnh một tiếng, có người lập tức gọi được Thạch Hạo trước người. Tất cả mọi người là người sáng suốt. Xác thực, nơi này cũng không chỉ Thạch Hạo một cái chú Vương Đình. Nhưng này đều là đến từ đế triều. Chỉ cần xem bọn hắn bên người có vô cùng lợi hại bổ thần miếu bảo hộ liền biết. Mà Thạch Hạo đâu? Lẻ loi một mình. Cho nên, người này tuyệt đối không có cái gì bối cảnh. Có thể tùy ý nhau nặn. Kỳ quái là, gia hỏa này là từ cái nào vương triều tới? Thật sự là không người nào sao? Thế mà phái một cái chú Vương Đình tới. Thạch Hạo nhìn sang, đó là một tên nam tử áo xanh. Tự nhiên là bổ thần miếu cảnh giới. Nhưng hẳn là còn không có nhóm lửa hương hỏa. Khí tức cũng không phải là cường đại như thế đương nhiên. Loại này không mạnh là lấy Thạch Hạo ánh mắt đến xem. Cút ngay, hắn từ tốn nói. Nam tử áo xanh không khỏi bật cười. Người tốt gan to, lại dám quát tháo ta. Thạch Hạo không nói thêm gì nữa, mà là thả người mà ra, hướng về đối phương giết tới. Hắn cần lập xuống uy, nếu không ai cũng muốn dẫm hắn hai cước. Cảnh giới thấp liền tốt khi dễ sao? Gặp Thạch Hạo giết tới đây, nam tử áo xanh lộ ra 10 phần khinh thường, đưa tay hướng về Thạch Hạo ấn đi qua. Sâu kiến, để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì gọi là cường đại. Cái gì lại gọi là chênh lệch? Oanh, hắn bắn ra bổ thần miếu vĩ lực, muốn nhất cử đem Thạch Hạo giết chết. Bành, một kích đối oanh, liền gặp nam tử áo xanh kia bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Nhưng còn không có đợi hắn rơi xuống đất, Thạch Hạo đã đuổi kịp, cầm một cái chế trụ cổ của đối phương. Tê, thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Cái này chú Vương Đình muốn nghịch thiên sao? Thật mạnh, Thạch Hạo xâm nhiên nhìn xem nam tử áo xanh kia. Trong ánh mắt chớp động lên sát ý. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là Lẫm. Không đợi đối phương báo lên thân phận. Nói ra uy hiếp nói như vậy. Thạch Hạo trực tiếp bóp. Đem cổ của người nọ cho sinh sinh vặn gãy. Một cỗ kình lực trùng kích phía dưới. Trực tiếp oanh phá người kia hồn hài. Đồng, Thạch Hạo buông tay, nam tử áo xanh rơi trên mặt đất, cũng đã thành một bộ thi thể. Sát phạt quyết đoán, lôi đình thủ đoạn, tất cả mọi người là đối với Thạch Hạo lau mắt mà nhìn. Người trẻ tuổi này thật sự là quả quyết, nói giết người liền giết người, một chút do dự cũng không có. Cái này uy một lập, ai còn dám xem thường với hắn. Miểu sát không có điểm đốt hương hỏa tồn tại. Cái này chiến lực có thể so sánh với nhóm lửa hương hỏa cao thủ a. Mẹ nó, đây là cái nào thế lực bồi dưỡng ra được quái vật? đám người tuyệt không tin tưởng đây là bình thường tu luyện có thể đạt tới độ cao. Khẳng định là hy sinh tương lai tiền cảnh, dựa vào phung phí tiềm lực mới khiến cho chiến lực như vậy biến thái. Đây thật là quá lãng phí, chú Vương Đình vô địch có làm được cái gì? Nhưng không thể không nói, chỉ cần không phải biến thái cấp bổ thần miếu xuất thủ. Thạch Hạo không nói vô địch, chí ít không cần lo lắng sẽ bị người oanh sát. Cái này một cái nho nhỏ khó khăn chắc trở đằng sau. Tất cả mọi người là hướng về trong cung điện mà đi. Hiện tại có gì hay đâu mà tranh giành, lại không có bảo vật. Coi là ai cũng là nam tử áo xanh ngu như vậy bước sao. Kỳ thật, càng là bối cảnh thâm hậu người, thì càng sẽ không dễ dàng khi dễ người. Cấp độ không giống với, căn bản khinh thường a. Cho nên, vừa rồi cái kia nam tử áo xanh tại chính thức đại nhân vật hậu đại xem ra, chính là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Bọn hắn bước vào cửa cung, phát hiện nơi này khắp nơi đều là bồn hoa. Nhỏ cái chậu cùng bình thường chậu hoa không sai biệt lắm. Nhưng lớn lại so phòng ở còn muốn lớn. Lộ ra không gì sánh được hùng vĩ. Bất quá, trong chậu hoa trồng thực vật đều đã khô héo điêu linh. Rất bình thường, cổ thế giới đều băng diệt. Còn có cái gì sinh mệnh năng đủ tiếp tục? Đây là cổ tinh hoa a, hóa cốt sinh sinh quả, thiên mệnh thảo, thật nhiều người đều là kinh hô lên, thậm chí muốn đấm ngực dậm chân, bởi vì đây đều là thế gian cực kỳ kinh người linh dược, chí ít đúng là cửu tinh, thậm chí thập tinh cũng có, nhưng còn bây giờ thì sao? Đều là bụi về với bụi, đất về với đất. Thạch Hạo cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì thật nhiều linh dược danh tự hắn đều không có nghe nói qua. Lịch duyệt của hắn đến từ Nguyên Thừa Diệt, có thể Nguyên Thừa Diệt cũng không hề rời đi qua Vân Đỉnh Tinh. Tự nhiên không có khả năng biết những linh dược sinh trưởng ở trên những tinh thể khác kia. Nhưng là, nghe đám người cơ hồ muốn khóc lên thanh âm liền biết. Những linh dược này đều là quá chân quý, quá chân quý. Hắn cũng là đang tìm, có lẽ có cái nào gốc linh dược còn có chút sức sống lưu lại đâu. Cửu tinh thập tinh linh dược, chính là đã mất đi phần lớn sức sống. Đối với hắn cái này chú Vương Đình tới nói cũng là chí bảo a. Thế nhưng là, hắn không có chút nào phát hiện. Tiểu Thạch đầu, ngưng ngưng ngưng, Tử Kim Thử đột nhiên mở miệng, tay trái ngươi bên cạnh cái thứ ba chậu hoa. Lập tức thu lại, Thạch Hạo mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại là không chút do dự xuất thủ, đem cái kia chậu hoa thu vào trong tiên cư. Đây là hắn đối với Tử Kim Thử tín nhiệm, trước cạn lại nói, mà phải biết, có đôi khi chính là kém như vậy chút thời gian, cơ hội là chớp mắt là qua. Nhìn thấy Thạch Hạo cử động, phụ cận rất nhiều người đều là lắc đầu cười lạnh. Bọn hắn tự nhiên cũng biết, có thể vun trồng linh dược cao cấp bùn đất là không đơn giản. Nhưng phải biết, nơi này hết thảy đồ vật đều là thuộc về cổ thế giới. Không có khả năng mang được ra ngoài, giấu ở trong không gian linh khí cũng vô dụng. Chỉ cần lấy ra liền sẽ thiên địa chỗ chán ghét. Trước tiên xóa đi, cũng không phải không có người thử qua. Có thể vừa từ trong không gian linh khí xuất ra liền bị thiên địa lôi đình oanh chúng. Trực tiếp treo, cho nên, đẫm máu ví dụ thấy cũng nhiều. Tự nhiên không tiếp tục ngốc đến từ cổ thế giới mang đồ vật đi ra. Mọi người đều là lắc đầu. Cái này nhất định là cái đồ nhà quê. Cái này có làm được cái gì? Thạch Hạo nhỏ giọng hướng về Tử Kim thử hỏi. Sinh mệnh nguyên thổ a. Tử Kim Thử cũng là ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói. Cái này chẳng những có thể vun trồng bất kỳ linh dược gì. Làm cho bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Chính là người chịu trọng thương. Chỉ cần hướng bên trong một chôn. Cũng có thể từ từ khôi phục. Thế nhưng là, đó căn bản mang không đi ra. Thạch Hạo nói ra, con chuột này đỏ mắt điên rồi đi. Quên một cái căn bản nhất sự thật. Ngươi là heo a, Tử Kim thử một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Người đây chính là tiên cư. Tiên cư ngươi biết hay không? Đó là tiên giới đại năng thủ đoạn, siêu thoát tại phàm giới thiên địa. Người khác cần đem đồ vật lấy ra dùng, ngươi sẽ không trực tiếp ở bên trong dùng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.